Cầu Ma, chương 1360, đạp qua cánh cửa kia, góc truyện audio.com, đại hoa đẹp, tiểu hoa đẹp, đại hoa xinh đẹp, tiểu hoa xinh đẹp, người chưa nghe tiếng tiểu hoa hú đâu, bộ lông kia tư thế kia. Hoàn mỹ, con chó Minh Long quái dị liếc Hạc Chọc Lông, kiềm không được nói một câu. Tiểu hoa là chó đực, Hạc Chọc Lông im lặng, nét mặt buồn phiền, hồi lâu sau thở dài. Hạc Chọc Lông ủ rũ, như trách vận mệnh đùa cợt ông trời không chiều lòng người. Hạc Chọc Lông lắc đầu đi hướng bờ sông, nhưng khi nửa chân của nó giơ ra sắp đạp xuống thì chợt khựng lại. Hạc Chọc Lông không biết tại sao, giây phút này, trong khoảnh khắc sắp rời khỏi chiếc thuyền, tim nó đau nhói. Cảm giác đau đớn như là nếu bước ra một bước này thì nó sẽ mất đi người và vật mà nó không bao giờ muốn mất. Trong ánh mắt kinh ngạc của chó to Minh Long, Hạc Chọc Lông xoay người, ngơ ngác nhìn Tô Minh. Hạc Chọc Lông thấy khuôn mặt tang thương giấu dưới mũ từ từ ngẩng lên cùng với nụ cười dịu dàng. Nụ cười kia như nhìn thấu thời gian, nhìn thấu hư vô, mang theo cảm giác khó tả trong lòng Hạc Chọc Lông. Đầu óc Hạc Chọc Lông như bị sét đánh, dường như nó nhớ ra điều gì. Hạc Chọc Lông cúi đầu nhìn sông Vong Xuyên, chậm rãi ở trong nước sông thấy một con Hạc Chọc Lông ở bộ lạc nào đó hóa thân thành Hạc Thần, rồi gặp một thanh niên tên là Tô Minh. Nó thấy con Hạc Chọc Lông ở trên trời biến thành chim bảy sắc, thấy cùng thanh niên đi thần nguyên tinh hải, thấy ở tam hoang đại giới, thấy ở ám thần, nghịch thánh. Hình ảnh trong sông cuối cùng ngừng ở một con thuyền, Hạc Chọc Lông nửa người sắp bước ra ngoài thuyền. Chó to Minh Long dường như phát hiện điều gì, biểu tình sốt ruột nói nhanh. Đại ca làm sao vậy? Chúng ta đã ước hẹn cùng nhau oai phong một cõi, ăn sung mặc sướng tại đây. Hạc Chọc Lông im lặng, dường như không nghe thấy giọng của chó to Minh Long, tầm mắt từ nhìn sông Vong Xuyên nâng lên, rơi vào người Tô Minh già nua, ánh mắt giao nhau với hắn. Tô Minh khẽ nói, đi đi, bước ra một bước kia, trong thế giới bên kia ngươi sẽ càng vui vẻ hơn ở đây. Hạc Chọc Lông vẫn im lặng, chó to Minh Long sốt ruột, nó chưa từng thấy biểu tình như vậy trên mặt Hạc Chọc Lông, đó là lưu luyến, do dự và còn có tia kiên quyết. Sự nghiêm túc đó trước giờ chưa có trên người Hạc Chọc Lông, nhưng hôm nay, chó to Minh Long chính mắt trông thấy. Minh Long sợ, nó lo an nứng Hạc Chọc Lông không tới. Minh Long sốt ruột lắc người muốn xông lên đầu thuyền. Nhưng giữa bờ và thuyền như có một vách tường vô hình, chó to Minh Long nhào tới, vách tường cản nó lại. Trong ký ức của ta có vài người đối xử với ta rất tốt nhưng chưa từng có ai như ngươi, khiến ta cảm nhận được tình bạn. Trong ký ức của ta, ngươi không phải là chủ nhân, ngươi là bạn của ta. Trong ký ức của ta, đi theo bên cạnh ngươi cho ta không suy nghĩ đầu óc thường xuất hiện mờ mịt, ta không cần thức tỉnh ký ức, chỉ hy vọng sống vô tư như vậy, kéo dài thật lâu sau. Trong ký ức của ta, ngươi là hóa thân tinh thạch, ngươi có thần thông bỗng nhiên biến ra tinh thạch là điều ta ước mơ tha thiết. Tại sao ta, phải đi, Hạc Chọc Lông nhìn Tô Minh chân dơ lên thả xuống đạp trên sàn thuyền gỗ. Hủy diệt thì sao, Hạc bà nội nó, lão tử không đi, nói sao cũng không đi. Hạc Chọc Lông tức giận ngồi phịch xuống, trông nó có vẻ rất tức giận. Mặc kệ như thế nào, nói gì thì ta đều không đi. Tô Minh im lặng thật lâu sau, nhìn Hạc Chọc Lông, khẽ hỏi. Thật sự không đi, Hạc Chọc Lông chừng Tô Minh, góc truyện audio.com, giận dỗi nói, giả cũng không đi, Tô Minh thở dài nhìn Hạc Chọc Lông, lát sau cười khẽ gật đầu. Tô Minh nói, vậy thì, hãy cùng ta nhìn tang thương hủy diệt đi, Tô Minh chèo thuyền, con thuyền đi xa, chó to Minh Long đứng bên bờ biểu tình bi thương, Hạc Chọc Lông đứng ở đầu thuyền nhìn Minh Long bên bờ dần mơ hồ, lớn tiếng nói. Đại Minh, Hạc bà nội nó, ngươi khóc cái gì? Không phải lão tử không trở về. Chờ ta, chờ khi ta trở lại chúng ta cùng nhau cướp hết tinh thạch. Minh Long nghe giọng Hạc Chọc Lông, ngơ ngác nhìn, không chú ý sau lưng nó từ bao giờ xuất hiện một nữ nhân áo trắng. Nữ nhân yên lặng đứng đó, như một đóa hoa trắng nhỏ. Dưới nhà gỗ từ nay trừ Tô Minh ra có thêm một người, đó là Hạc Chọc Lông. Nhưng Hạc Chọc Lông chẳng bao giờ yên lặng, hay đi tới đi lui, có khi nói chuyện thì chân cứ đi vòng quanh nhà gỗ từng vòng từng vòng. Lúc mệt lả, Hạc Chọc Lông nằm bên cạnh Tô Minh, trông bộ dạng của nó khá thú vị. Tô Minh nhìn Hạc Chọc Lông, hắn cười nhiều hơn trăm năm trước, dường như đã quen con nó làm bạn, quen con Hạc Chọc Lông cố chấp với tinh thạch, quen bên cạnh có người bạn đôi khi làm phiền hắn. Thời gian trôi qua, 20 năm cuối cùng trong 120 năm đã qua đi 19 năm. Mùa đông năm cuối cùng, tuyết phủ trùm mặt đất, Tô Minh chờ người cuối cùng. Man tộc, 10 vạn tộc nhân man tộc lặng lẽ đi trong băng tuyết tới chốn này, họ lặng lẽ đứng bên ngoài, nhìn Tô Minh. Mấy người dẫn đầu quen thuộc với Tô Minh, đặc biệt là Nam Cung Ngân, tộc trưởng của mệnh tộc, ngơ ngác nhìn hắn ngồi dưới nhà gỗ, biểu tình mờ mịt. Tô Minh khẽ nói, các ngươi đến rồi, Tô Minh đứng dậy, 10 vạn người man tộc cùng quỳ xuống.